Chương 5: Lý tưởng và đường song song. Lục lạc lanh canh, đoàn người chậm rãi dòng ruổi trên sa mạc ngút ngàn cát trắng. Vậy là đã 8 ngày trôi qua. Tôi cuốn chặt khăn trùm đầu, quay lại phía sau, đưa 4 ngón tay lên xếp hình ống kính máy ảnh, di chuyển qua các góc độ để lấy nét. Trong khung cảnh tưởng tượng của tôi hiện ra một cảnh tượng tuyệt đẹp. Nắng vàng rực rỡ chiếu rọi lên hàng dài nối tiếp nhau đến vô tận những dấu chân lạc đà in trên biển cát sáng lấp lóa. Một trận gió quét qua, hệt như biển khơi dội trào từng đợt sóng nhỏ, làm cho những dấu chân trở nên mờ ảo trong gió cát. Tôi muốn định hình và lưu lại trong trái tim khung cảnh này mãi mãi. Cô làm gì vậy? Không có gì. Tôi thu tay lại, không thể nói với tiểu hòa thượng rằng tôi đã nuối tiếc như thế nào khi không mang theo máy ảnh, nên chỉ thở dài than vãn. Những vết chân trên cát sẽ nhanh chóng biến mất, hệt như cuộc đời ngắn ngủi của con người vậy. Tôi ghìm dây cương và nhảy xuống, quay trái 3 vòng, phải 3 vòng, ngoái đầu, lắc hông, phải vận động một chút mới được, nếu không gân cốt tôi tê dại mất. Ngước lên thấy Kumalajiba trên lưng lạc đà đang chăm chú nhìn mình, tôi cười. Nhưng dù vậy, tôi vẫn sẽ kiên trì bước từng bước vững chắc và lạc quan đi đến đích cuối cùng. Tôi nắm lấy dây cương, dắt lạc đà và dạo bước trên cát. Tôi muốn lưu lại dấu chân của tôi trên sa mạc nghìn năm về trước này. Kumalajiba nở nụ cười tươi tắn, cũng nhảy xuống và học theo tôi. Lát sau, hai chú lạc đà đã được những người hầu cận dắt đi. Được một đoạn, chúng tôi ngoảnh lại nhìn. Đôi hàng dấu chân in trên cát, kéo dài thành 2 đường thẳng song song. Tôi nảy ra ý tưởng, liền đề nghị tiểu hòa thượng. Cậu hãy đi lên phía trước. Tiểu hòa thượng hơi băn khoăn, nhưng vẫn ngoan ngoãn tiến lên trước. Tôi theo sau, đặt chân mình lên những dấu chân của Kumalajiba. Cậu ta đi được một đoạn, chợt dừng bước, quay người lại. May sao tôi kịp đứng lại và bước sang bên. Nếu không chắc sẽ đâm sầm vào cậu ta mất. Lẽ ra chúng ta là 2 đường thẳng song song. Dù đi bao xa cũng không bao giờ gặp nhau. Nhưng vì cơ duyên, 2 đường song song đã hợp lại làm một. 8 ngày trước, tôi đang ở một nơi cách nơi này hàng nghìn năm thời gian. Bởi vậy, duyên số thật kỳ lạ. Tôi thì nghĩ, tôi gặp được cô, đó là ý của Phật Tổ. Tôi quay lại và bắt gặp ánh mắt tiểu hòa thượng. Đôi mắt trong veo như làn suối. Đó là đôi mắt thuần khiết nhất mà tôi từng gặp trong suốt 23 năm qua. Vừa định đáp lời, tôi bỗng thấy một bóng người từ phía xa đi tới. Lúc người đó lại gần, tôi nhận ra đó là một hòa thượng khất thực. Dáng vẻ khổ hạnh, khuôn mặt dính đầy bụi cát. Dắt bên mình một con ngựa gầy gò như chủ nhân của nó. Kumalajiba vội vàng bước đến. Nico xinh đẹp cũng nhảy xuống, ra lệnh cho đoàn người dừng lại. 2 mẹ con chắp tay cung kính chào đón lão hòa thượng. Họ mang nước và thức ăn đến cho hòa thượng khất thực. Vị hòa thượng nhận lấy và đặt vào chiếc túi tả tơi khoác trên lưng. Sau đó 3 người bắt đầu cuộc chuyện. Lão hòa thượng quan sát Kumalajiba hồi lâu, nói với cậu đôi câu, sắc mặt trầm buồn. Rồi quay sang trao đổi với Jiba. 2 người vừa nói chuyện, vừa ngắm nhìn Kumalajiba. Vẻ mặt của tiểu hòa thượng bỗng trở nên âu sầu. Một lát, hòa thượng nói lời từ biệt, đi về hướng ngược lại với chúng tôi. Kể từ lúc đó, mẹ con Nico có vẻ giàu dĩ hơn trước. Chúng tôi leo lên lưng lạc đà đi tiếp. Tôi lặng lẽ thúc lạc đà đến bên Kumalajiba hỏi chuyện. Này, tiểu hòa thượng, lão hòa thượng ấy nói gì với cậu thế? Kumalajiba suy nghĩ một lát rồi đáp. Thầy nói, mẹ phải ở bên cạnh và bảo vệ tôi. Ngày sau, tôi sẽ thành công trong việc chấn hưng và phát triển Phật Pháp, siêu độ vô số chúng sinh, công đức lớn lao không kém Upagupta. Upagupta là ai? Là vị cao tăng nổi tiếng, thủy tổ của phái Thiền Tông Ấn Độ. Đại sư thật đáng nể, ngài ấy thấy được cả tương lai sáng lạn của cậu. Tôi cũng tin như vậy. Chắc chắn cậu sẽ trở thành một vị cao tăng được nhiều người sùng kính. Niềm tin đó là thật. Với trí tuệ siêu phàm như hiện nay, Kumalajiba chắc chắn sẽ nổi danh trong thiên hạ. Có điều, với lượng kiến thức ít ỏi về Tây Vực, tôi không đoán ra được cậu ta là nhân vật nổi tiếng nào. Nghe tôi tán dương mà Kumalajiba không hề tỏ ra vui sướng chút nào. Tôi có cảm giác lão hòa thượng kia không chỉ nói với cậu bấy nhiêu. Sao thế? Sao cậu không nói gì? Tiểu hòa thượng dõi mắt về phía hàng dương xa xa, vẻ mặt uể oải, in đậm trên sắc mặt. Đại sư còn nói, nếu không tuân thủ giới luật một cách nghiêm khắc, rồi đây tôi sẽ chỉ là một pháp sư thông minh, sáng láng, không hơn không kém. Không tuân thủ giới luật, làm gì có chuyện đó? Ngón tay tiểu hòa thượng nắm chặt dây cương đến tím tái, đầu cúi thấp, thành âm nhẹ bẫng. Đại sư nói, nếu trước năm 35 tuổi. Tiểu hòa thượng ngập ngừng, hai má bỗng chốc ửng đỏ, ánh mắt chấp chới nỗi sợ hãi mơ hồ, nhưng chỉ một thoáng qua đi, vẻ bình thản trở lại trên khuôn mặt. Trước năm 35 tuổi, làm sao? Biểu cảm của Kumalajiba cho tôi biết có điều gì đó rất nghiêm trọng. Tiểu hòa thượng trầm ngâm hồi lâu, thả lỏng dây cương, từ tốn đáp. Tôi không biết diễn đạt như thế nào bằng tiếng Hán. Câu trả lời chỉ khiến tôi càng thêm tò mò. Tiểu hòa thượng đột ngột vung dây cương, thúc lạc đà chạy lên phía trước, giữ một khoảng cách với tôi. Thân hình mảnh khảnh, lớp áo choàng bay bay trong gió. Ánh nắng chếch nghiêng, cắt xuống nền cát, một bóng hình sầm đỏ, cô liêu. Tôi băn khoăn không biết có phải mình đã làm gì sai hay không. Cách đó không xa là một khu rừng nhỏ. Người mặc chiếc áo nâu sòng của giới tu hành đã dừng lại, ngoảnh đầu ngóng đợi, chờ tôi bắt kịp. Rồi cùng tôi thong dong tiến về phía trước. Thoáng chút áy náy trên nét mặt, hòa thượng hắng giọng, quay sang hỏi tôi. Ngải tình, vì sao cô gọi Bihikhu là lão hòa thượng, còn gọi tôi là tiểu hòa thượng? Tôi biết cậu ta muốn truyền đề tài, thì bởi vì tôi không hiểu tiếng Phạn chứ sao? Bihikhu nghĩa là gì? Mà tên cậu ta cũng rất khó nhớ. Gọi tiểu hòa thượng thì có sao đâu. Tôi hỏi ngược lại Kumalajiba. Trong tiếng Phạn có tôn xưng dành riêng để gọi nhà sư không? Có từ nào phát âm giống hòa thượng không? Cậu ta lắc đầu. Trong tiếng Phạn hình như không có, nhưng ở Điền Quốc, người ta gọi các đại sư truyền giới là Khosa. Tên gọi này có vẻ giống từ hòa thượng. Thú vị quá, thì ra từ hòa thượng được dịch từ ngôn ngữ của Điền Quốc. Nhưng hòa thượng là các đại sư truyền giới có trên 10 năm thọ đại giới, thông tỏ đại luật, đủ tư cách để xuống tóc và thọ giới cho người khác. Tôi nào đã đến được cảnh giới đó, không xứng với tôn xưng hòa thượng. Và lại, tôi cũng chưa thọ đại giới. Cô cứ gọi tôi là Saramanera đi. Lại là tiếng Phạn. Thấy tôi ngơ ngác, cậu ta vội giải thích. Saramanera chỉ những người mới xuất gia, tuổi từ 7 đến 20, đã thọ thập giới, nhưng chưa thọ đại giới. Sau khi thọ đại giới, họ sẽ được gọi là Bhikkhu, nghĩa là khất sĩ. Khất sĩ là những người cầu Phật Pháp nơi Phật Tổ và khất thực chốn nhân gian. Tôi hiểu rồi, chả trách những âm đọc này rất quen tai. Saramanera là sa di, Bhikkhu là tỷ khâu, cả hai đều là âm dịch. Thì ra nhà sư cũng được phân chia giới bậc khi gọi tên. Nhưng ở Trung Quốc, người ta gọi sư cụ là lão hòa thượng, gọi chú tiểu là tiểu hòa thượng. Thậm chí những em bé còi cọc không chịu lớn, người ta cũng gọi là hòa thượng. Chẳng ngờ từ hòa thượng lại có ý nghĩa tôn quý như vậy. Tôi cười thích thú. Chàng trai thiên tài, tính tình trầm lặng này đã trau dồi cho tôi không ít kiến thức về Phật giáo. Vì vậy, dù hơn cậu ta khá nhiều tuổi, nhưng sự trưởng thành của cậu ta khiến tôi có cảm giác chúng tôi là những người đồng niên. Và cũng nhờ cậu, hành trình gian nan của tôi ngày càng có thêm nhiều niềm vui. Như thường lệ, sau khi kết thúc giờ học buổi tối, tôi ngồi ghi chép bên đống lửa. Mặc dù đèn dầu trong lều trại cũng đủ sáng, nhưng tôi thích không gian khoáng đạt bên ngoài hơn. Ngắm nhìn bầu trời đầy sao giữa sa mạc hoang vu luôn khiến tôi được đắm chìm trong những cảm xúc mơ hồ trong không gian thuộc về quá khứ miễn viễn này. Gió đêm nay như đổi tính, êm ái du qua, chỏng ghẹo những đốm lửa hồng bập bùng tí tách. Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, tâm hồn trở nên thanh tịnh và lắng đọng tựa khung cảnh này. Tối nào cũng thấy cô ghi chép, cô ghi gì vậy? Tiếng Hán của cô Malajiba vẫn hơi ngượng gạo. Nhưng trong 8 ngày qua, vốn từ vựng của cậu đã phong phú hơn rất nhiều. Có gì đâu, tôi đang viết thư. Định che đi, nhưng tôi nghĩ cậu ta đọc được cũng không hiểu, nên cứ để mở cuốn sổ tay. Tôi đọc mà không hiểu. Lòng hiếu kỳ của tuổi trẻ thật mãnh liệt. Tiểu hòa thượng nở nụ cười háo hức. Vốn tiếng Hán của tôi chưa nhiều, nhưng tôi sẽ chăm chỉ để có thể đọc được những gì cô viết. Chưa chắc đâu, tôi viết bằng chữ giản thể kia mà. Tôi chỉ tay sang bên cạnh. Có muốn ngồi xuống không? Tiểu hòa thượng do dự một lát rồi ngồi xuống, nhưng cố ý giữ khoảng cách với tôi. Đôi tay khẳng khiu đưa về phía trước sưởi ấm. Vì sao cậu muốn học tiếng Hán? Người Hán có rất nhiều điểm ưu việt. Y dược, nhạc luật, lịch pháp, kỹ nghệ đều vượt xa người Khâu Từ. Trong nhà tôi có rất nhiều kinh văn tiếng Hán. Tôi muốn nghiên cứu những thư tịch đó. Cậu ta lúc nào cũng ham học hỏi. Ngập ngừng giây lát, tôi quyết định hỏi. Cậu còn trẻ như vậy, sao lại xuất gia? Tôi biết câu hỏi đó có chút mạo phạm, nhưng cậu ta chẳng hề tỏ ra phật ý. Ánh mắt đăm chiêu không rời ngọn lửa. Tôi đi tu năm 7 tuổi, nay đã được 6 năm, và tôi chưa từng suy nghĩ về vấn đề này, cho tới mấy ngày gần đây. Khoan đã. Ra hiệu cho cậu ta ngừng lại, rồi ra vẻ nghiêm trọng, tôi hỏi. Năm nay cậu bao nhiêu tuổi? 13. Vậy mà tôi cứ đinh ninh, cậu ta ít nhất cũng 15, 16 tuổi. Dáng người cao lớn, khuôn mặt lại luôn giữ vẻ đĩnh đạc, trầm tĩnh của lứa tuổi trưởng thành. Trời ơi, vậy là cậu ta bắt đầu học tiếng Hán từ năm 8 tuổi, chứ không phải 11. Sau 5 năm vẫn có thể giao tiếp. Rốt cuộc, cậu ta có bao nhiêu tế bào não kia chứ? Ngại tình, vì tôi cao lớn nên rất nhiều người tưởng tôi đã 16 tuổi. Cậu ta cười thẹn thùng. Cô đừng chê tôi ít tuổi, tôi hứa sẽ nỗ lực học thật giỏi tiếng Hán. Sao tôi lại chê cậu? Cậu là ân nhân cứu mạng của tôi mà. Tôi giả bộ không hề gì, nhưng trong lòng hơi buồn bực. Lẽ nào tôi hơn cậu ta những 10 tuổi? Không đúng, không đúng. Dù sao, cậu ta cũng nhiều hơn tôi 2.000 tuổi. Đâu là tuổi tác tương đối và đâu là tuổi tác tuyệt đối của hai chúng tôi? Càng nghĩ càng mơ hồ, tôi không nghĩ nữa, tôi chuyển chủ đề. Cậu đã nghĩ ra chưa? Vì sao lại xuất gia? Cậu ta mở miệng định nói, rồi lại lắc đầu. Đôi mắt vẫn đăm chiêu ủ rột. Tôi vẫn chưa thể diễn đạt trọn vẹn bằng tiếng Hán. Khi nào trình độ Hán ngữ của tôi đủ để thấu suốt đạo lý này, tôi sẽ nói cho cô hay. Có thể nói, cậu ta phải chịu đựng một điều gì đó. Tôi không dám bàn luận về Phật Pháp, nhưng tôi rất muốn động viên cậu ta. Ngước nhìn nền trời xanh thẫm được rát bạc bởi ngàn vạn vì tinh tú, tôi khẳng khái bày tỏ suy nghĩ của một người đến từ thế kỷ 21. Nơi tôi sống có một vĩ nhân. Ông chia nhu cầu của con người ra làm 5 cấp bậc. Cơ bản nhất là nhu cầu sinh lý, gồm những việc như đi lại, ăn ở. Khi đã thỏa mãn nhu cầu này, thì con người sẽ nảy sinh nhu cầu được an toàn. Người ta muốn sự sống và tài sản của mình được đảm bảo. Sau khi nhu cầu này cũng được thỏa mãn tương đối, thì con người nảy sinh nhu cầu tình cảm, tình thân, tình yêu, tình bạn. Sau đó mới đến nhu cầu được tôn trọng, bao gồm lòng tự tôn và sự kính trọng của người khác. Đó là 4 loại nhu cầu trong lý luận của Maslow. Quay sang bên và bắt gặp đôi mắt lấp lánh đang nhìn mình, tôi chậm rãi nói tiếp. Nhưng đó chưa phải là nhu cầu cao nhất. Con người chỉ cảm nhận được niềm vui tột độ khi lý tưởng được thực hiện. Ấy là khi năng lực của họ được phát huy đến mức tối đa, vì họ có thể làm được mọi việc tương ứng với khả năng vốn có của mình. Đôi mắt xúc động ngước nhìn tôi, giọng nói như nghẹn lại. Lý tưởng. Tôi gật đầu, quyết liệt và bổ sung thêm. Lý tưởng là thứ mà cậu sẽ theo đuổi suốt đời, là mục tiêu phấn đấu của cuộc đời cậu. Tiểu hòa thượng trầm tư hồi lâu, rồi hướng đôi mắt hút hồn vào tôi. Ngải tình, cô có lý tưởng chứ? Tất nhiên rồi. Tôi đằng hắng dọn giọng rồi tiếp. Muốn biết lý tưởng của tôi là gì không? Quả là cậu ta rất hiếu kỳ, ánh mắt háo hức thôi thúc tôi. Tôi đứng lên, giơ tay về phía bầu trời bao la, cất cao giọng. Tôi muốn được trải nghiệm lịch sử. Tôi muốn viết một cuốn sách sử lưu danh thiên cổ, giống như Sử Ký của Tư Mã Thiên. Tôi dõng dạc bộc bạch mơ ước bấy lâu nay của mình. Nếu ở thế kỷ 21 mà nói như vậy, hẳn nhiều người sẽ giễu cười tôi. Nhưng đứng trước tiểu hòa thượng hồn hậu này, tôi chẳng có gì phải e dè. Chợt nhận ra cậu ta cứ len lén nhìn tôi mỉm cười. Mơ ước quá xa vời, đúng không? Cậu ta cũng đứng lên, gật đầu rất quyết liệt. Âm thanh tuy không cao, nhưng dứt khoát. Cô sẽ làm được. Đôi mắt trong sáng của tiểu hòa thượng khiến tôi cảm động hết sức. Không ngờ lời động viên của cậu thiếu niên này lại khiến tôi vui sướng đến thế. Tâm trạng trở nên vô cùng thoải mái, dễ chịu. Tôi dang rộng cánh tay, tưởng tượng mình là chim ưng, vỗ cánh bay xung quanh đống lửa. Lúc đến trước mặt tiểu hòa thượng, tôi dừng lại thở hổn hển, cười tươi. Cậu hãy suy nghĩ xem lý tưởng của cậu là gì đi. Sống trên đời phải có lý tưởng thì cuộc sống mới có ý nghĩa. Ngại tình, tôi vẫn chưa hiểu hết những điều cô nói. Nhưng thấy cô vui vẻ vì có lý tưởng như vậy, tôi rất cảm động. Tôi cũng muốn được giống như cô, đặt ra mục tiêu phấn đấu cho cuộc đời mình. Ánh lửa bập bùng, phản chiếu khuôn mặt như tạc tượng của tiểu hòa thượng. Gió nhẹ thổi đến, cuốn lên cao những tàn lửa li ti. Trên trời ngàn vì sao đua nhau lấp lánh. Dưới đất bóng lửa lập lòe nhảy múa và nụ cười ấm áp của chàng trai trẻ bên cạnh. Phút chốc, thời gian như ngưng động. Thêm một cảnh tượng tuyệt đẹp nữa tôi muốn lưu giữ trong tim. Trở về lán trại, xoay mình hết bên này sang bên kia, tôi vẫn không sao dỗ được nỗi hưng phấn khi nãy xẹp xuống để nhường chỗ cho giấc ngủ. Nỗi nhớ nhà hàng đêm đã đi đâu mất. Cứ nghĩ đến câu nói, cô sẽ làm được, trong lòng lại dâng trào một niềm vui khôn tả. Tôi khẽ khẽ tự nhủ, ngải tình, cậu sẽ làm được. Lúc chuẩn bị thiếp đi, tôi chợt nhớ ra Sử Ký của Tư Mã Thiên, phải đến tận thời Hán mới xuất hiện. Vậy là tôi đã làm lộ kiệt tác của Thái Sử Công. Tôi thật bất cẩn. Cầu mong sao cậu ta không để tâm đến, và cầu mong sao cậu ta đừng đi khắp nơi tìm kiếm cuốn sách này. Chương 6. Buổi giảng kinh đầu tiên. Vào buổi trưa của 3 ngày sau đó, một ốc đảo xanh mướt xuất hiện trước mắt tôi. Bao nhiêu ngày qua, tôi đã chán ngán với sắc vàng đơn điệu của mênh mông Cồn Cát. Hôm nay, được nhìn thấy sắc xanh ngút ngàn thế này, tôi hưng phấn đến độ nhảy cẫng lên gào thét. Chứng kiến điệu bộ hoang dại ấy của tôi, cô Ma La Di Ba chỉ biết lắc đầu thở dài, rồi cười và cho tôi biết. Nơi này chính là Wenshu. Wenshu, địa danh này cậu đã nhắc đến trong ngày đầu gặp tôi. Nghe khá quen, chắc chắn phải có âm tiếng Hán tương đương, nhưng tôi không nhớ ra. Mải mê lục tìm dữ liệu bộ nhớ, đoàn người đã đi đến cổng thành lúc nào mà tôi không hay. Không gian tưng bừng âm nhạc đặc trưng của vùng Tây Vực, những khúc điệu tươi vui rộn rã.

Tôi lại một lần nữa đánh cắp thành quả dịch thuật của người khác rồi. Hình như là Kumarajiva dịch thì phải. Xin lỗi ngài, tôi không cố ý. Chương 7. Luận chiến. Vì không phải tham gia những buổi thuyết giảng nữa, nên tôi không cần dậy sớm. Khi đã no giấc, tôi tự động mở mắt, ra khỏi giường, rửa mặt chải đầu, ăn sáng rồi ra phố. Tôi không thong dong đi dạo đâu nhé, tôi đi khảo sát thực tế đó. Thành phố này đã trải 2.000 năm tuổi. Tuy diện tích không lớn, không tráng lệ, dân số thưa thớt và đời sống còn khá lạc hậu. Nhưng dù sao cũng là thành phố cổ đại đầu tiên tôi đặt chân đến. Cứ coi như hôm nay là đợt tập dượt công tác thực địa đầu tiên của tôi đi. Tôi khoác lên vai chiếc ba lô đã nhét đủ các thứ. Sổ ghi chép, thước dây, bút viết, sẻng nhỏ, vân vân. Tôi bắt đầu sắn tay đo đạc tường thành, kiểm tra chiều dày lớp đất, xem xét vị trí cổng thành, vẽ lại toàn bộ mặt cắt ngang, mặt cắt dọc của tòa thành. Đang bận bịu với công việc, bỗng một nhóm người đột ngột xuất hiện ngay sau lưng, lầm lầm chĩa mũi giáo về phía tôi. Tôi vội vàng đưa hai tay lên cao, ra hiệu đầu hàng, nộp vũ khí và xin tha mạng. Chiếc thước dây lăn tròn trên đất, kéo lê thành một vệt dài. Tôi bị tống vào nhà lao với tội danh gian tế của người Hán. Tôi dở khóc dở cười. Làm gì có tên gián điệp nào đi lại ngang nhiên giữa phố như tôi chứ? Cố vắt óc lôi ra bằng hết vốn từ vựng Tochari và ra sức giải thích với họ rằng tôi là người quen của Đại Pháp Sư Kumarajiva. Rằng hôm qua tôi đã được diện kiến nhà vua và hoàng hậu của họ. Rằng tôi còn được mời tham dự yến tiệc trong cung nữa. Tôi nài nỉ họ đến tìm Kumarajiva. Nhưng sau nhiều giờ vẫn không thấy có ai đến bảo lãnh. Tôi đành tiếp tục công tác khoa học của mình trong nhà ngục. Vì vậy, khi Kumarajiva xuất hiện ở cửa nhà lao với vẻ mặt lo lắng tột độ, thì trước mắt cậu ta là một cô gái vẫn đang say sưa tác nghiệp, mải mê đo đo đạc đạc, vẽ vẽ xóa xóa trong buồng giam. Trời đã nhá nhem tối khi tôi cùng Kumarajiva bước ra khỏi nhà ngục. Chắc hẳn cậu vừa kết thúc giờ tụng kinh buổi chiều, đã phải vội vã đến nơi đây để đón tôi về. Nghĩ vậy tôi thấy hơi áy náy. Cậu ta nói với đám cai ngục rằng tôi là giáo viên tiếng Hán của cậu. Thế là những người đó ngay lập tức thay đổi thái độ, tỏ ra cung kính đối với tôi, khiến tôi được một phen cáo mượn oai hùm, phồng cả mũi. Đúng như dự đoán, buổi tối lên lớp, Kumarajiva đã hỏi về những việc tôi đã làm. Có sự chuẩn bị từ trước nên tôi trả lời rất trôi chảy. Còn nhớ tôi từng nói về lý tưởng của mình không? Tôi muốn viết một cuốn sách lịch sử lưu truyền hậu thế. Và để người đời sau có thể hiểu được quá khứ huy hoàng của Tây Vực, tôi phải thu thập mọi tư liệu liên quan. Sau một hồi lắng nghe tôi thao thao bất tuyệt, Kumarajiva hứa rằng cậu sẽ giải thích với quốc vương, nhưng cũng không quên dặn dò tôi phải thận trọng hơn. Mấy ngày sau đó, tôi đành giam chân trong phòng, chỉnh sửa bản vẽ và ra sức học tiếng Tochari. Nhưng đến ngày thứ năm thì tôi không chịu được nữa. Lần đi thực tiễn này, tôi đã rút ra kinh nghiệm và hành động thận trọng hơn. Tôi quan sát mọi thứ thật tỉ mỉ, sau đó mới trở về phòng và vẽ lại. không thể không làm như vậy, trừ phi tôi muốn vẽ tranh trong ngục một lần nữa. 10 ngày có lẽ cứ thế trôi qua, những tập giấy đầy hình vẽ của tôi ngày một dày lên. Một buổi tối nọ, tôi bỗng nhận thấy Kuma Lajiba không tập trung vào bài học như mọi ngày. Hình như cậu ta đang mải suy nghĩ điều gì đó. Tôi hỏi thì được biết ngày mai có người thách đấu Kuma Lajiba luận chiến, và điều đó khiến cậu rất lo lắng. Tôi hỏi hai người sẽ tranh luận về nội dung gì. Cậu nói ngày mai mới công bố chủ đề. Tôi hỏi tiếp, cậu tranh luận với ai? Cậu ta bảo đó là một đại sư luận kinh rất nổi tiếng, khắp vùng Tây Vực không ai là đối thủ. Ông cho rằng trên đời này không ai thắng nổi mình, nên đã tuyên bố hùng hồn rằng nếu có người thắng ông sẽ lấy đầu mình xuống để tạ tội. Cô có muốn đến xem không? Cậu ta hơi ngập ngừng, có lẽ vì thái độ đáng phê phán của tôi tại buổi giảng kinh trước đó. Tôi gật đầu lia lịa. Có chứ, tôi nhất định sẽ đi. Một cuộc thi hấp dẫn với cái giá là sự trừng phạt đáng sợ như thế. Với một đại sư ngông cuồng như thế, làm sao tôi có thể bỏ lỡ được? Cậu có biết chỗ nào đặt cược không? Tỷ lệ ăn thua bao nhiêu? 5 năm hay 4 6? Cô mà Lajiba chau mày, tôi vội vàng im lặng. Vì muốn cậu ta tập trung tinh thần cho buổi quyết đấu ngày mai, nên tôi đã kết thúc giờ học sớm hơn thường lệ. Nhận thấy vẻ đăm chiêu ưu phiền của cậu ta trước lúc ra về, tôi kêu cậu ta lại, rồi bắt chước động tác cổ vũ tinh thần thường thấy trong các bộ phim kinh điển của Hàn Quốc. Tôi giơ tay phải lên và hô: "Aza, aza, fighting!" Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Kuma Lajiba, tôi phì cười, gào to: "Đó là phương ngôn trên một bán đảo ở phía đông bắc. Có nghĩa là pháp sư trẻ của chúng ta nhất định sẽ chiến thắng." Kuma Lajiba cười rạng rỡ, dường như những ưu phiền khi nãy đã bị xua tan. Cậu nhìn tôi gật đầu quả quyết và cũng học theo tôi giơ tay phải lên. Động tác hơi gượng gạo nhưng tràn đầy tự tin, phong thái ung dung đĩnh đạc thường thấy đã trở lại với cậu. Đó là nụ cười đầu tiên của cậu trong buổi tối hôm nay. Ánh sáng của sự tự tin trong nụ cười ấy tỏa khắp căn phòng, phả vào không gian quanh tôi dư vị của sự ấm áp. Thật lạ lùng là buổi sáng hôm sau tôi không ngủ nướng như mọi ngày, mà từ tờ mờ sớm đã chờ sẵn ở cổng. Buổi luận chiến sẽ diễn ra tại chính điện trong hoàng cung. Đây là lần thứ 3 tôi bước vào nơi này. 2 lần trước, tất nhiên là đi dự tiệc cùng mẹ con Nico có xuất thân bí ẩn. Bởi vậy, cảm giác háo hức không còn nữa. Tranh đã vẽ xong, tên gọi cũng đặt rồi. Cung điện này chẳng lớn lắm. Kiến trúc và trang trí họa tiết đều hết sức đơn giản. Nhưng không gian của buổi luận chiến lại rất lớn. Chỉ có người tham gia tranh luận và nhà vua, hoàng hậu được phép ngồi. Những người còn lại đều phải đứng nghe. Vì vậy, chỉ trong chốc lát, toàn bộ đại điện đã chật kín người. Theo tôi biết, luận chiến là cách thức chủ yếu để thu hút tín đồ của các giáo phái thời kỳ đầu. Ở Ấn Độ, các buổi biện kinh diễn ra rất bi thảm. Người thua thường sẽ phải mai danh ẩn tích, vĩnh viễn biến mất. Có người còn tự cắt lưỡi, thậm chí tự vẫn. Nhẹ hơn thì đóng cửa giáo phái, tôn người thắng làm thầy. Trái lại, người chiến thắng chỉ dựa vào một lần biện kinh, tiếng tăm sẽ nổi như cồn, được mọi người sùng kính. Sẽ có đông đảo tín đồ đến bái sư. Người đó sẽ được quốc vương trọng vọng và ban thưởng hậu hĩnh, trở thành đại sư quyền lực. Trần Huyền Trang cũng từng nhiều lần giành chiến thắng trong các buổi biện kinh tại Tây Vực và Ấn Độ, danh tiếng lan xa khắp nơi. Từ đó có thể thấy cuộc tranh biện này có ý nghĩa to lớn dường nào đối với một nhà sư trẻ tuổi như Kumalajiba. Chả trách một người thường ngày trầm tĩnh như cậu vậy mà tối qua đã không khỏi lo lắng và bối rối. Nhân vật chính đã xuất hiện. Bên này là pháp sư trẻ tuổi Kumalajiba, một thiếu niên tài trí cao rộng, phong độ ngời ngời, phong thái đĩnh đạc, trên mình khoác áo choàng màu nâu sòng giản dị. Đối thủ là một người đàn ông trung tuổi, đạo sĩ không già đạo sĩ, hòa thượng không phải hòa thượng, trên mình khoác áo nhung màu xanh da trời. Không thể tin được, tuổi tác của hai người chênh lệch quá xa. Đối phương có lẽ cũng nhận biết được điều này. Ông ta hếch mũi vênh vang nhìn cậu thiếu niên, tuy dáng người cao ráo nhưng thân hình mảnh khảnh ở phía đối diện. Hai người được trao đến tay một tấm thẻ nhỏ. Họ đọc tấm thẻ vài giây rồi bắt đầu trầm tư suy ngẫm. Sau một tuần hương, tiếng trống vang lên. Đôi bên bắt đầu đặt câu hỏi dồn dập cho đối thủ. Có vẻ như Kumalajiba đang chiếm ưu thế. Tuổi trẻ có lợi thế là phản ứng rất nhanh nhạy. Tốc độ biện luận của cả hai đều khá nhanh. Người này vừa kết thúc một câu, người kia đã trực tiếp trả lời. Khán thính giả bên dưới tưởng như đang nín thở lắng nghe, chốc chốc lại ồ lên hoặc à lên một tiếng, với những trạng thái biểu cảm hết sức phong phú. Tôi chú ý đến khu vực quần chúng bởi vì tôi không hiểu một chữ nào. Khi họ bắt đầu luận chiến, tôi đã biết mình không thể hiểu được vì họ sử dụng tiếng Phạn. Vậy là tôi chỉ có thể vừa quan sát sắc mặt của đám đông, vừa lục tìm trong trí nhớ những thông tin lịch sử liên quan đến các kỳ biện kinh. Biện kinh đã biến mất hoàn toàn tại các ngôi chùa ở Trung Nguyên, ở Nhật Bản, Hàn Quốc và khu vực Đông Nam Á thời hiện đại. Phật giáo Ấn Độ vốn đã suy yếu từ lâu, hiện chỉ có Phật giáo Tây Tạng vẫn bảo lưu và duy trì truyền thống này. Tôi đã được chứng kiến những buổi biện kinh tại ngôi đền Sera Monastery và đền Drepung Monastery ở Lhasa. Hoạt động này thường được diễn ra ngoài trời vào khoảng 3 đến 4 giờ chiều. Lạt ma của các đền chùa khác cũng cử người đến tham dự. Sau khi buổi biện kinh kết thúc, sẽ có người ghi chép lại kết quả biện luận. Khác với những cuộc thi hùng biện, tranh biện mà chúng ta từng biết, biện kinh là một hoạt động tập thể. Mỗi buổi biện kinh có thể có đến vài trăm lạt ma tham gia. Họ chia thành những nhóm nhỏ từ 2 đến 4 người. Trong đó, một người sẽ biện luận chính. Những người khác đóng vai trò hỗ trợ. Mỗi khi đưa ra câu hỏi cho đối phương, người biện kinh sẽ thực hiện những động tác hết sức khoa trương, như vỗ tay thật mạnh, sau đó chỉ triển thế thủ giống hệt Lý Tiểu Long lúc đấu võ. Tay tùng vạt áo, lắc tràng hạt, chân dậm mạnh, điệu bộ dữ dằn. Bên phản biện ngồi xếp bằng trên đất, tay giơ lên phản ứng dữ dội. Toàn bộ khu vực diễn ra hoạt động biện kinh vang động tiếng vỗ tay. Tiếng áo cà sa của lạt ma tung bay loạt soạt và tiếng người huyên náo. Những người ngoại đạo không hiểu tiếng Tạng như tôi chỉ biết quay qua quay lại quan sát biểu cảm của nét mặt và những động tác tay chân phong phú của những người tham gia biện kinh. Thực chất không hiểu họ nói gì. Trước mắt tôi lúc này chỉ có hai người. Tuy không khoa chân múa tay, tạo các thế võ, nhưng biểu cảm trên gương mặt họ vẫn hết sức phong phú. Có thể dễ dàng nhận thấy, pháp sư trẻ tuổi của chúng ta càng vào cuộc càng say sưa. Dáng người dướn cao, áp đảo đối phương. Giọng nói càng ngày càng hào sảng, vang dội. Đối phương thì trái lại, càng lúc càng mặt ủ mày trâu. Vẻ hung hăng mất dần, giọng nói cũng nhỏ dần. Sau cùng thì gương mặt biến sắc, thần trí hỗn loạn. Mồ hôi đầm đìa trên trán, ngã bổ nhào về phía trước, quỳ gối xin thua. Đám đông hoan hô dậy sóng, quốc vương và hoàng hậu cũng không nén nổi xúc động. Lập tức đứng lên kính cẩn hành lễ, chúc mừng Kumarajiba. Sau một tiếng vỗ tay của nhà vua, không biết bao nhiêu hòm to, hòm nhỏ được khiêng vào. Hẳn nhiên đó là phần thưởng dành cho người chiến thắng. Trời ơi, tôi ngưỡng mộ pháp sư trẻ tuổi này quá. Mới 13 tuổi mà cậu ta đã đánh bại một vị tiền bối hơn 30 tuổi. Không biết sau này trưởng thành hơn, cậu ta sẽ còn tài giỏi đến mức nào nữa. Sau khi kết thúc buổi luận chiến, Kumarajiba không tiếp tục giảng kinh. Cậu được hộ tống ra ngoài cung giữa sự vây bọc của đám đông người hâm mộ. Một chú voi lực lưỡng được trang trí rất bắt mắt và đặt trên lưng một chiếc ghế sang trọng đã chờ sẵn bên ngoài. Kumarajiba trèo lên lưng voi. Quốc vương đi trước dẫn đường, đoàn người bắt đầu diễu hành. Quốc vương chính thức công bố thắng lợi của đại sư Kumarajiba cho toàn thể dân chúng trong thành được biết. Hoa tươi từ khắp mọi nơi được bà con tung lên người pháp sư trẻ, kèm theo những tiếng hoan hô vang dội không ngớt. Đoàn diễu hành đi dọc theo các con phố chính và cả những con ngõ nhỏ suốt một buổi chiều. Ngày hôm đó, Kumarajiba đã được tôn vinh, ca ngợi hết mức. Có lẽ cậu còn được hâm mộ hơn cả các minh tinh màn bạc thế kỷ 21. Khuôn mặt an nhiên, trầm lặng thường ngày hôm nay đã sáng lên bởi nụ cười mãn nguyện, nhưng khá dè dặt nơi khóe môi. Cho đến tận khi cậu bước chân vào phòng tôi vào buổi tối. Chờ cậu ta yên vị, tôi lập tức đặt câu hỏi. Cậu và người đó đã tranh luận chủ đề gì vậy? Có và không? Tức là chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm ư? Ông ta luận về có, còn cậu luận về không? Cậu ta gật đầu, tôi lại hỏi tiếp. Cậu đã thắng như thế nào? Rất khó diễn đạt. Tôi không khẳng định là có hay không, mà đặt ra giả thuyết, nếu như có. Đã là nếu như có, thì sẽ không thể là không được. Có không không, không phải có, cũng không phải không. Tôi nghe mà ù cả tai, những là có không không, không không có. Ông ấy có đồng ý với giả thuyết của cậu không? Có. Sau đó tôi lại hỏi, bóng trăng dưới nước là có hay không? Ông ấy không thể ngoa ngôn trả lời là có. Như thế, cái chính mắt ta nhìn thấy mà vẫn là không tồn tại. Vậy mọi thứ trên đời này phải chăng cũng chỉ là ảo ảnh, giống như bóng trăng dưới nước? Nếu như có, tức là không. Là có mà cũng không, là không. Vậy thì tất cả chỉ là cõi tịch mịch. Vậy có cái gì là có không? Tên danh mãnh, lập luận lắt léo như thế, làm gì vị sư già kia chẳng thua. Nếu là ở thời hiện đại thì như thế sẽ được gọi là phép lập luận chủ quan vô căn cứ. Mọi thứ trên đời đều không tồn tại, chỉ có Nirvana là vĩnh hằng. Nirvana là gì vậy? Tức là thông qua con đường tu hành, có thể dứt bỏ triệt để mọi phiền não, tích thêm nhiều công đức, thoát ly khỏi vòng sinh tử luân hồi và bước vào cõi bất sinh bất diệt. Cậu ta đưa đôi mắt sáng long lanh về phía tôi. Ngải tình, chắc chắn cô biết phải giải nghĩa chữ này như thế nào bằng tiếng Hán, đúng không? Ngôn ngữ đạo Phật có các từ diệt độ, tịch diệt, giải thoát, viên tịch, niết bàn, tất cả đều có nghĩa là chết. Cậu ta vỗ tay tán thưởng. Hay quá, diệt độ tức là diệt trừ mọi phiền não và thoát ra khỏi sự sống chết. Tịch diệt tức là giữ cho tâm tĩnh và rũ bỏ mọi ưu phiền. Tôi thở dài. Tôi đã phải xin lỗi các vị đại sư dịch giả không biết bao nhiêu lần về cái tội đánh cắp bản quyền này rồi. Mà cái tên danh này, trình độ Hán ngữ của hắn càng ngày càng tiến bộ. Nào là không, nào là có. Mà học thuyết duy tâm của hắn khiến tôi giờ đây cũng trở nên tiêu cực đi vài phần rồi. Vị đại sư đó từng tuyên bố rằng nếu có người thắng ông ấy sẵn sàng lấy đầu mình xuống để tạ tội. Một nụ cười nơi khóe miệng, hình như cậu ta đang rất đắc ý. Tôi cần đầu của ông ấy để làm gì kia chứ? Đúng thế, vì vậy cậu đã buộc ông ta tôn cậu làm thầy, theo cậu học Phật Pháp. Tôi nhớ lại màn thu nhận đệ tử sáng nay. Đúng là tâm tính của những người trẻ tuổi. Đã bước vào cửa thiền, sắc sắc không không, rồi mà vẫn còn nguyên tính hiếu thắng. Tôi thở dài. Theo cậu, ông ta có thật lòng quy phục không? Rồi chợt nhớ ra một chuyện. Không chờ cậu ta trả lời câu hỏi kia, tôi thích thú đề nghị. Nào, chúng ta hãy thử thi tài. Nếu thua, tôi sẽ tôn cậu làm sư phụ. Đằng nào thì cậu ta cũng là thầy dạy tiếng Tochari của tôi rồi. Có thua, tôi cũng không sợ thiệt. Thế như thế nào? Biện luận nội dung gì? Cậu ta có vẻ bị bất ngờ. Chúng ta sẽ biện luận thế nào là thua, thế nào là thắng. Không chờ cậu ta đáp lời, tôi vội vàng trổ tài trước. Nếu tôi và cậu luận chiến và cậu thắng tôi, có chắc là cậu đúng, còn tôi thì sai không? Nếu tôi thắng, có chắc là tôi đúng, còn cậu sai không? Có chắc người này đúng, còn người kia sai không? Hay cả hai đều sai, hoặc đều đúng? Cả hai chúng ta không thể định đoạt ai đúng ai sai. Vậy thì ai sẽ đứng ra quyết định? Nếu chúng ta nhờ người thứ ba đứng ra phân xử, người đó cũng không thể đưa ra quyết định chính xác. Bởi vì nếu như cậu mời một người có đồng quan điểm với cậu đứng ra phân xử, người đó có chung lập trường với cậu thì làm sao phán xét công bằng được? Nếu người đó đồng quan điểm với tôi thì cũng tương tự, cũng chẳng thể đưa ra phán xét công bằng. Vì vậy, cả tôi, cả cậu và người thứ ba kia đều không thể quyết định ai đúng ai sai. Nếu tôi cứ kiên trì quan điểm của mình và không chịu thua, vậy thì ai đúng ai sai sẽ là câu hỏi vĩnh viễn, không có lời giải. Tôi bào hòa chích chòe một hồi bằng tốc độ biện luận của đường tăng. Sau đó mỉm cười, liếc nhìn Kumalajiba. Cậu ta nhìn tôi không chớp mắt, miệng khẽ mở, sững sờ mất chừng nửa phút. Lắc lắc đầu định nói gì đó lại thôi, sau đó chắp hai tay lại, cung kính. Tôi thua rồi. Tôi bật cười nhìn điệu bộ thua trong thỏa mãn, thua tâm phục khẩu phục của cậu ta. Cậu còn nhớ câu chuyện Trương Châu nằm mơ hóa hồ điệp mà tôi từng kể không? Cậu ta gật đầu. Rốt cuộc là mơ hay thực? Là Trương Châu hay hồ điệp? Chúng ta chẳng cần nhọc lòng truy xét. Bởi vì tiêu chuẩn nhận thức của con người chỉ là tương đối. Người ta chỉ có thể nhận biết một phần sự thật trong một khoảng thời gian hữu hạn. Không ai dám khẳng định mình nắm vững chân lý tuyệt đối. Bởi vậy, các cuộc luận chiến của các giáo phái đều là đem cái phi lý của mình ra để phủ nhận cái có lý của đối phương. Làm thế sẽ không thể phân biệt thật giả, đúng sai. Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt khâm phục. Vậy là tôi đã vớt vát được chút thể diện của người làm thầy trước mặt chàng trai trí tuệ siêu phàm này rồi. Ngày hôm sau, cậu ta đến gặp và nói vài câu với người đàn ông trung tuổi đang vô cùng tủi hổ và sợ hãi kia bằng thái độ cung kính đáng ngạc nhiên. Người đàn ông kinh ngạc nhìn Kumalajiba. Cậu phải nhắc lại một lần nữa. Lúc ấy, người đàn ông mới tin vào những gì mình vừa nghe. Và liền sau đó là những lời cảm ơn rối rít. Rồi ông ta vội vã đi về phòng mình. Tôi biết ông ta muốn nhanh chóng thu dọn hành lý, rời khỏi nơi này. Tôi đưa mắt nhìn Kumalajiba, đúng lúc cậu ta quay đầu về phía tôi. Đôi mắt trong như nước hồ thu. Tôi ngước lên nhìn trời. Hôm nay là một ngày oi ả. Sao mới sáng sớm mà ánh nắng đã làm tôi choáng váng thế này? Chương 8. Hòa thượng vĩ đại. Sau cuộc luận chiến, tiếng tăm của Kumalajiba lan truyền khắp nơi. Đến đầu cậu ta cũng được người dân vây quanh, tung hoa chúc tụng, và chỉ cần được chạm tay vào vạt áo của cậu là ai nấy mặt mày hớn hở, ý chừng rất thỏa nguyện. Ngay cả một giáo viên nhỏ bé như tôi cũng được thơm lây. Lúc ra phố, dân chúng trong kinh thành đều đặt tay vào tôi đủ thứ lễ vật, nào là dầu thơm, các loại thịt, hoa quả, vân vân. Đám lính tráng từng bắt giam tôi, nay gặp mặt là kính cẩn cúi chào. Và đặc biệt, chiến thắng của Kumalajiba đã giúp cho công việc khảo sát của tôi được tiến hành hết sức thuận lợi. Tôi không gặp phải sự đề phòng hay ngăn cản nào cả. Hơn 10 ngày nữa trôi qua, tôi bấm ngón tay. Vậy là chỉ còn khoảng chục ngày nữa, Kumalajiba sẽ kết thúc thời gian thuyết giảng Phật Pháp ở đây. Sau đó chúng tôi sẽ lên đường đi khâu từ. Hơn một tháng ở lại Wenshu, không một chỗ nào tôi chưa từng đi lại lại 3 lần. Vì vậy tôi thực sự mong mỏi ngày khởi hành đi khâu từ. Khi được hỏi, nếu có kiếp sau, ông muốn được sinh ra ở đâu? Nhà nghiên cứu lịch sử người Anh, Arnold Joseph Thornaby, đã trả lời rằng tôi muốn được sinh ra ở khâu từ, vùng đất thuộc Tân Cương ấy, 2000 năm về trước, từng là nơi giao thoa của rất nhiều nền văn hóa và dân tộc. Sau khi đọc câu trả lời này, tôi đã rất khao khát được tìm hiểu về khâu từ. Âm nhạc khâu từ, thiên Phật động Kiziu, sách của Bauer, di chỉ Subhas và cả nhân vật nổi tiếng nhất khâu từ, Hòa thượng Kumarajiva. Không biết ngài Toynbee sẽ nghĩ gì nếu biết rằng ước mơ của ngài sắp được tôi biến thành hiện thực. Thế là tôi kết thúc buổi lên lớp tiếp theo với tâm trạng đặc biệt phấn chấn.